Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc chỉ có hai chúng ta, nếu có thêm 3 đến 5 người, nhất định ta sẽ cho huynh thấy trò này thú vị đến mức nào. Hữu Niên mỉm cười nhàn nhạt. Đúng vậy, đáng tiếc, hắn chưa bao giờ làm ta mất mặt, bất kể ta có nói điều gì hoang đường đến đâu, hắn cũng chỉ im lặng lắng nghe. Chúng ta có đèn dầu, rất quý giá, ngoài lúc đi vệ sinh và thay quần áo, tuyệt đối không lãng phí. Vì vậy phần lớn thời gian, ta chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hắn ẩn sau mái tóc rối. Mệt mỏi, tĩnh lặng, tựa như hai đốm sáng leo lét. Ta bỗng thấy cay mắt, hắn là một người tốt, dịu dàng đến vậy, vì sao lại bị nhốt vào ngục này chứ? Bỗng nhiên có người bên ngoài lên tiếng, chỉ thiếu 3 đến 5 người thôi sao? Có gì khó đâu, ta quay đầu lại, thì ra là một tên ngục tốt chuyên đưa cơm cho bọn ta, người mà đồng nghiệp thường gọi là Tiểu Bát. Tiểu Bát trông chỉ tầm hơn 20 tuổi, gương mặt vẫn còn nét thanh xuân, nhưng lúc nào cũng đeo bộ mặt lạnh tanh, không thích nói chuyện. Bình thường ta bắt chuyện 3 ngày, hắn chưa chắc đã trả lời một câu. Hôm nay lại rất kỳ lạ, không chỉ lén nghe chúng ta trò chuyện nãy giờ, mà còn chủ động tiếp lời. Người đến từ khi nào thế? Sao lại nhẹ nhàng như mèo vậy, không nghe thấy tiếng động gì luôn? Tiểu Bát trả lời qua loa vài câu, có vẻ e dè, giọng nói rất khẽ. Lao đầu có dặn dò, quý nhân dù thân đang ở tù, nhưng chưa chắc không có ngày khôi phục lại quyền lực. Chúng ta phải chăm sóc cẩn thận, có yêu cầu gì không quá đáng thì cứ nói. Hữu Niên liếc mắt nhìn hắn một cái, không biết vì sao, lại chăm chú quan sát hắn một hồi lâu mới thu ánh mắt về. Tiểu Bát cười cười, quý nhân chờ một chút, ta gọi mấy huynh đệ vào giải sầu cho ngài. Sau đó quay sang hỏi ta, cần mấy người, ta vội đáp, gọi 5-6 người đến trước đi, quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé à. Xem ra tên ngục tốt này khá có giao tình, rất nhanh đã gọi được mấy tên ngục tốt trẻ tuổi vào địa lao, ngồi thành hàng trước mặt bọn ta. Cô nương nói đi, chơi thế nào? 09 hôm đó, ta cùng bọn họ chơi 6 ván. Ta làm chủ trò, DM, vừa phải điều hướng trò chơi, vừa phải hướng dẫn vai trò và luật chơi. Lại nhảy suốt cả buổi, nói đến mức khô môi rát họng, nhưng không hề thấy mệt. Bất giác, ta lại tìm về cảm giác hào hứng năm xưa, khi tung hoành các sòng board game ngoài đời thực. Tiểu Bát và mấy tên ngục tốt kia vui sướng hò reo. Quá hay, thật sự sảng khoái vô cùng, mới chỉ là cơ bản thôi đấy. Ta nói, ván đông người sẽ càng hấp dẫn hơn, có thêm vai trò như thị vệ, kẻ đần, hồ ly, ác linh. Hữu Niên vỗ nhẹ lên tay ta, cắt ngang lời ta khi ta đang nói đến cao hứng. Hắn bảo, giọng cô khàn rồi, mai chơi tiếp đi. Mấy người kia cũng đồng tình, lúc xếp lại bài, ta thuận miệng nói đùa. Tiểu Bát, có phải người cao to hơn rồi không? Lưng trông rộng ra ấy, ánh mắt Tiểu Bát khẽ đê, a, o động một giây, né tránh cái nhìn của ta một cách tự nhiên. Cô nương tinh mắt thật, đầu tháng này ta được nghỉ phép, về nhà một chuyến, mẹ ta ngày nào cũng hầm gà cho ăn. Ăn nhiều dầu mỡ quá, thành ra béo lên, ta hít một hơi thèm thuồng. Hồi trước mẹ ta cũng hay hầm gà cho ta ăn, cả con gà chặt miếng, nấu cùng nấm hương, măng khô, hoặc hạt rẻ, táo tàu. Khi đó ta còn chê nhạt nhẽo, ăn có 2 miếng là bỏ, giờ muốn ăn cũng không có mà ăn rồi. Tiểu Bát bật cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô nương thích ăn, lần sau ta nghỉ phép, bảo mẹ nấu rồi mang vào cho cô. Thật à, ta hí hửng gọi một tiếng, cảm ơn Tiểu Bát ca. Tiễn bọn họ đi rồi, ta nhào đến bên bàn, cầm cốc nước tu một hơi 3 ly liền mới dịu cổ họng. Uống nhiều nước quá, không tránh khỏi buồn đi vệ sinh. Ta bèn gọi hắn, Hữu Niên, huynh bịt tai lại đi. Hữu Niên không thấy phiền, bàn tay mở rộng, che lên tai. Huynh bịt thế sao mà chặt được? Ta nắm 2 ngón tay hắn, nhét vào lỗ tai hắn. Phải che kín đi, lỡ nghe thấy ta sẽ rất xấu hổ đó. Hắn rất biết nghe lời, ta bảo gì thì làm nấy. Giải quyết xong, ta rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng, lau khô bằng khăn mềm, rồi trở về. Sofa, ngồi xuống, cảm giác cuộc sống này thực sự đã tốt hơn 100.000 lần so với trước. Chỉ có một chuyện phiền lòng duy nhất, lại có chuột chui vào cắn đồ rồi. Ta bật dậy, vớ lấy chổi, giơ lên quật, nhưng đánh sao mà trúng được. Con chuột này láu cá như yêu tinh vậy. Từ khi Hữu Niên vào đây, bữa ăn cải thiện hơn nhiều, nó liền ngày nào cũng mò tới kiếm ăn. Mười mấy ngày ăn bám, giờ đã quen cửa quen nẻo, cái đuôi dài ngoằng vút qua cực nhanh. Hữu Niên, nó chạy về phía chăn rồi. Chỉ trong chớp mắt, một đốm đen sáng bóng phóng ra như tia chớp, ghim thẳng vào con chuột xám, giết chết ngay tại chỗ. Ta sững người, vội vàng xách đèn tới gần xem xét. Là một quân cờ làm từ hắc diệu thạch, vừa rồi bị Hữu Niên búng từ đầu ngón tay ra. Khoảng cách 5 bước chân, hắn chỉ búng nhẹ một cái, mà con chuột đã chết ngay lập tức. Ôi chao, cách chương.